Đặt tên cho bóng đêm. Chương 12, trở về. Góc truyện audio.com. Diệp Vãn đứng lặng một bên nghe được câu nói như thế liền xua đuổi đám người đứng nhiều chuyện. Để hai người yên tâm nói chuyện với nhau. Xem như khen thưởng thắng được tàn cục vừa rồi. Có thể, Lý Thúc Đồng trả lời. Tiếng kèn ác, mô, ni, ca vừa rồi là ông thổi sao? Khánh Trần hỏi, Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu rõ ràng sửng sốt một chút. Bọn họ còn tưởng rằng Khánh Trần muốn mượn cơ hội thắng cờ lần này để hỏi cái gì. Kết quả dĩ nhiên chỉ là hỏi về ca khúc kia. Ca khúc rất êm tai. Tuy không có truyền lưu ở bên ngoài. Nhưng không đến mức khiến Khánh Trần lãng phí cơ hội quan trọng như vậy. Lý Thúc Đồng cười nhẹ nhàng ngẩng đầu nói. Là tôi. Làm sao vậy? Lần đầu tiên nghe được giai điệu như thế sao? Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói. Rất êm tai. Lý Thúc Đồng thấy đám người tản ra mới gật đầu trả lời. Ông ta là người sáng lập của tổ chức chúng tôi. Ca khúc cũng là ông ta sáng tác. Khánh Trần giật mình đến nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn rất muốn nói. Tôi đoán người sáng lập của các người. Có thể là người địa cầu. Hơn nữa người sáng lập này hình như cũng có chút không biết xấu hổ. Thay đổi ca khúc trở thành tác phẩm của mình. Chờ một chút, tổ chức của Lý Thúc Đồng bọn họ sáng lập đã bao lâu? Cũng không biết vị tiền bối xuyên không kia xuất hiện lúc nào. Khánh Trần hỏi lại, ngài có thể hát hoàn chỉnh một lần cho tôi không? Tôi muốn nghe, Lý Thúc Đồng nói, có thể, bất quá ca từ của ca khúc này cũng không phải quá hoàn chỉnh. Trong dòng thời gian dài, sẽ luôn có thứ gì đó bị rơi vào trong con sông đó. Không có việc gì, tôi chỉ là nghe một chút. Khánh Trần nói, hắn muốn xác nhận, ca từ của ca khúc này có phải đến từ địa cầu hay không? Lý Thúc Đồng đem con mèo lớn chê y bàn ôm vào trong lòng. Sau đó nhẹ giọng hát, ngoài đình nghỉ, cạnh đường xưa, hoa cỏ xanh ngát trời. Gió đêm lay liễu, sáo dần tàn, núi liền núi, đón hoàng hôn. Đi đến chân trời góc bể, ly biệt có lúc nhiều. Lý Thúc Đồng sau khi hát xong cười nói, câu ly biệt có lúc nhiều này là người sau bổ sung. Có người nói lúc trước không phải như vậy, chỉ bất quá mặc kệ bổ sung làm sao, hình như đều thiếu một chút. Khánh Trần đứng lặng một lúc lâu sau đột nhiên nói, đổi thành bạn bên ta còn được mấy ai thế nào? Bạn bên ta còn được mấy ai? Lý Thúc Đồng sửng sốt một chút, không biết vì sao, ông luôn cảm thấy được chỉ có những chữ này mới xứng với bài hát kia. Đưa tiễn tiễn đưa, người như ánh chiều tà, chi kỷ xa tận chân trời, thời trai trẻ uống rượu thỏa thích, sinh mệnh như giữa trưa hè, nhưng không biết lần đưa tiễn đó là lần gặp mặt cuối. Từ nay về sau không còn gặp lại. Lý Thúc Đồng dường như ngồi ở trong nhà tù này thấy được mặt trời màu đỏ chanh đang rơi vào đường chân trời. Mà bạn tốt đang ở phương xa vẫy tay với ông. Sau khi vẫy tay, liền xoay người rời đi. Cảm ơn, Lý Thúc Đồng nói. Câu bổ sung này rất tốt. Giống như ca từ ban đầu của ca khúc này vốn phải là như vậy. Không khách khí, Khánh Trần mặt dày mày dạn tiếp nhận câu khích lệ này. Lý Thúc Đồng có chút hồi tưởng, có đôi khi thật sự rất thán phục, người sáng lập của chúng tôi thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Có người nói năm đó ông ta sáng tác rất nhiều ca khúc. Mỗi một ca khúc đều là kinh điển truyền thế, chỉ bất quá đều bị thất lạc khi một kỷ nguyên kết thúc. Chỉ còn lại một ca khúc như thế, chỉ còn lại một, vậy thật đúng là đáng tiếc. Trong lòng Khánh Trần nói. Lý Thúc Đồng trực tiếp đề cập đến một kỷ nguyên. Sợ rằng vị tiền bối xuyên không kia hẳn là đã xuyên không đến đây từ rất lâu trước đây. Kỷ nguyên không phải một đơn vị thời gian, mà là mở đầu của một nền văn minh mới. Xem ra, nhân loại ở đây từng trải qua thay đổi của một kỷ nguyên. Chỉ là không biết xảy ra cái gì. Còn có một ca khúc chỉ biết tên. nhưng căn bản không biết giai điệu. Các tiền bối tìm kiếm rất nhiều di chỉ, đều không thể tìm được giai điệu. Lý Thúc Đồng lắc đầu nói. Khánh Trần trần chờ 2 giây. Sau đó dò hỏi, ca khúc đó tên gọi là gì? Lý Thúc Đồng nhìn hắn một cái rồi nói. Ca nông, nếu như nói trước đấy Khánh Trần còn mang thái độ hoài nghi đối với thân phận người xuyên không của người sáng lập kia. Như vậy liền hoàn toàn khẳng định. Bất quá ca nông thật ra là một loại cấu trúc, kỹ xảo của âm nhạc. Trong rất nhiều tác phẩm giao hưởng đều sẽ dùng một phần kỹ xảo của ca nông. Ví dụ như bản giao hưởng định mệnh của Beethoven, 5 Canon on the Goldberg Variation của Bach. Nhưng nếu như đối phương thật sự là mô phỏng từ địa cầu, vậy giai điệu hẳn cũng là ca nông in D của Pachelbel Bell. Khánh Trần đang suy nghĩ, với thái độ của Lý Thúc Đồng đối với người sáng lập kia, bản thân mình nếu như đem giai điệu của ca nông đưa cho ông ta, có thể đổi lấy con đường siêu phàm thoát tục hay không? Hắn không xác định, hắn thậm chí không có biện pháp giải thích bản thân đạt được giai điệu này từ đâu. Chờ một chút đi, hiện tại Khánh Trần cũng không nhắc tới giai điệu của ca nông. Vẫn là chờ sau khi trở về lại cẩn thận cân nhắc. Cuộc nói chuyện kết thúc, Khánh Trần trực tiếp đi qua đoàn người đến khu đọc sách. Hắn hiện tại vô cùng cần ngủ bù một giấc, dù cho không ăn cơm cũng phải ngủ một giấc rồi nói. Chỉ có giữ trạng thái tinh thần sung mãn, hắn mới có thể phân tích tình huống bên người bất cứ lúc nào. Thế nhưng, hắn vừa mới nằm gục trên y bàn ở khu đọc sách không lâu sau, Lộ Nghiễm Nghĩa liền cẩn thận đi theo đến đây. Lộ Nghiễm Nghĩa muốn đến đây giao tiếp với Khánh Trần, có thể là sợ bị người thấy, vì vậy đứng bên ngoài khu đọc sách gấp đến độ vò đầu bứt tai. Khánh Trần mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn đối phương. Không cần để ý như vậy. Lý Thúc Đồng đã biết quan hệ của tôi và anh. Bất quá không cần lo lắng. Ông ta cũng không chú ý. Còn nữa, anh làm việc của anh trước đi. Không nên quấy rầy tôi. Khắp nơi trong nhà tù số 18 đều là máy quay giám sát. Các tù nhân cử hành nghi thức hoan nghênh cho người mới đều phải trốn trong phòng giam. Cho nên ngủ trong khu đọc sách là an toàn. Khánh Trần thật ra rất muốn nói chuyện với Lộ Nghiễm Nghĩa, làm rõ Khánh Thị có kế hoạch gì. Nhưng nhìn thấy gần phải trở về, hắn không muốn phức tạp. Cho nên trước tiên đem Lộ Nghiễm Nghĩa đuổi đi. Đợi khi hắn trở về lại suy nghĩ làm sao lời nói khách sáo thì tốt hơn. Nhưng mà Lộ Nghiễm Nghĩa cũng không có rời đi, mà là ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Ông chủ, tôi suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên gọi ngài là gì cho tốt. Vẫn là gọi ông chủ thuận miệng nhất. Phòng chừng ngài cũng nghe Khánh Ngôn nhắc tới tôi rồi. Tôi từ nhỏ đã là số khổ. Thận đều bị cha tôi cầm đi đổi tiền với kẻ có tiền. Thay đổi một bộ phận mô phỏng để thay thế cho tôi. Ngài nói cha mẹ đều không thương tôi. Còn có ai thương tôi chứ? Sau gió tôi nghe Khánh Ngôn nói. Lần này là ngài gọi tên muốn tôi tiến vào dò đường. Nói là nhìn trúng năng lực của tôi. Tôi vui muốn chết. Ngài yên tâm. Lộ Nghiễm Nghĩa tôi lần này tuyệt đối vì ngài xông pha khói lửa không chối từ. Tính là đi chết vì ngài đều được. Bất quá trước khi chết tôi còn có một tiếc nuối. Ngài cũng biết tôi không được đi học. Nhưng từ nhỏ tôi đã hâm mộ những người có văn hóa. Khánh Trần rốt cục nhịn không được. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì hả? Lộ Nghiễm Nghĩa, ngài có thể dạy tôi đánh cờ tướng hay không? Vì sao muốn học đánh cờ? Khánh Trần sửng sốt một chút. Bởi vì ngầu, Lộ Nghiễm Nghĩa nói. Ông chủ, ngay cả nhân vật như Lý Thúc Đồng đều trở thành bại tướng dưới tay của mình. Chẳng lẽ không ngầu sao? Đánh cờ thắng 1-2 ván cũng rất có mặt mũi sao? Khánh Trần lắc đầu. Đương nhiên, đánh thì đánh không lại ông ta. Có thể đánh cờ thắng ông ta một chút cũng rất có mặt mũi. Lộ Nghiễm Nghĩa trả lời rất đương nhiên. Cái này thật ra là xúc động Khánh Trần một chút. Nghe ý của Lộ Nghiễm Nghĩa, sức chiến đấu của Lý Thúc Đồng tựa như rất mạnh. Chỉ nghe Lộ Nghiễm Nghĩa tiếp tục nói. Tôi thật không ngờ ông chủ ngài sau khi tiến vào có thể kết bạn với Lý Thúc Đồng. Còn có thể chung sống hòa hợp như vậy. Với địa vị của ông ta, nhà tù số 18 có lẽ sẽ biết đồ vật chúng ta cần tìm giấu ở nơi nào. Hơn nữa, lỡ như ngài có thể nhận được truyền thừa của ông ta, tranh giành cái bóng chỉ sợ cũng ổn định. Lượng tin tức trong những lời này rất lớn. Cũng cuối cùng cũng khiến Khánh Trần rõ ràng mục tiêu của bản thân đến nơi đây là tìm một món đồ. Hơn nữa, bản thân đang bị cuốn vào một trận tranh đấu. Chỉ bất quá Khánh Trần vẫn không biết truyền thừa của Lý Thúc Đồng là cái gì. Chỉ biết là nó vô cùng quan trọng. Khánh Trần suy nghĩ một chút nói. Tốt, tôi dạy cho anh chơi cờ tướng. Anh hiện tại cách tôi xa một chút được không? Được rồi, Lộ Nghiễm Nghĩa bỏ chạy nhanh như chớp đến khu giải trí bên kia. Buổi tối, đếm ngược 0:05. Không, Khánh Trần ngồi ở trên y giường lạnh giá. Lẳng lặng nhìn con số đếm ngược màu trắng trên y cánh tay. Thời gian đếm ngược chậm rãi chuyển động. Cách thời điểm trở về chỉ còn lại 5 phút đồng hồ cuối cùng. Hắn cũng không xác định bản thân mình còn có thể quay về nơi này hay không. 2 ngày thời gian đối với hắn mà nói giống như là một giấc mộng. Làm quen với vài người, cũng chứng kiến một thế giới khác. Sự đặc biệt của Lâm Tiểu Tiếu cùng với Lý Thúc Đồng, rốt cục khiến hắn sinh ra sự chờ mong đối với thế giới này. Như là có một thế giới mới, mở rộng cửa lớn vì bản thân mình. Khánh Trần suy nghĩ một chút, sau đó dùng phần cán đuôi của bàn chải đánh răng đè lên ván giường bằng gỗ. Dùng sức khắc lên 2 chữ. Đã tới, thật sâu. Sau đó hắn lại véo ra một vết bầm xanh tím trên y cánh tay của mình. Muốn nhìn xem nếu như bản thân mang theo tổn thương trở về địa cầu sẽ có thay đổi gì. Đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, thế giới lần thứ 2 vỡ vụn, bóng tối quen thuộc rốt cục đã tới, trở về, cách chương.